Trọng sinh giã tính thời đại, tác giả, Vương Tử Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 514, lĩnh chứng nhận, Dung Thành, Tây Khang tỉnh Pepsi Cola công ty trực tiếp bị bán ra thương cho bao vây. Bởi vì bọn họ hóa đơn nhận hàng giá cả rất cao. Thậm chí cao đến vô pháp thừa nhận tình trạng, một lon cola giá thị trường là 2, 5 nguyên đến 3 nguyên. Mà Pepsi, Trung Quốc, trực tiếp đem cola nguyên tương giá cả nâng lên 2, 1 nguyên, nếu như dùng 2, 5 nguyên giá thị trường đến tính toán, mỗi bán đi một lọ Pepsi cola, rót trang nhà máy, các cấp bán ra thương, đầu cuối bán lẻ thương cộng lại chỉ có 0,4 nguyên mao lợi nhuận. Trên thực tế, riêng là rót trang nhà máy các loại thành phẩm, một lon cola ngay tại 3 mao tiền đã ngoài, cho nên Tây Khang tỉnh Pepsi Cola công ty chỉ có thể cắn răng tiến hành nâng giá, làm cho cola xuất xưởng giá cao tới 2,5 nguyên, bán ra thương cùng bán lẻ thương lại náo cũng vô dụng. Hoặc là rời khỏi hợp tác, hoặc là đi theo chướng giá, đến khách hàng trong tay như thế nào cũng phải bán 3 đồng tiền một lọ. Pepsi một chiêu này thật sự quá độc ác, hơn nữa chỉ nhằm vào Tây Khang hùn vốn công ty, mặt khác khô cola nguyên tương giá cả như cũ tại 2 nguyên phía dưới. Tây Khang tỉnh sản xuất Pepsi Cola, vốn tiêu thụ cả nước, ngay Đông Bắc cùng Quỳnh Đảo đều có thể nhìn thấy, hiện tại cola nguyên tương chỉ ở Tây Khang tỉnh nâng giá, làm cho Tây Khang sản xuất Pepsi Cola căn bản bán không được. Chỉ có thể ở bồn tỉnh trong phạm vi tiêu thụ, trong một tháng tự lượng tiêu thụ bảo giảm 30% nhiều. Về phần Tây Khang rót trang nhà máy chết sống, Pepsi công ty không cần phải để ý tới, bởi vì Pepsi chỉ chiếm 20% nhiều công ty cổ phần. Hơn nữa cũng không dựa vào lợi nhuận chia hoa hồng đến kiếm tiền. Một lon cola nguyên tương hơn nữa phí chuyên trở cùng thuế quan. Thành phẩm tuyệt đối sẽ không vượt qua 8 mao tiền. Pepsi công ty trực tiếp bán 2,1 nguyên, rót trang nhà máy mỗi sản xuất một lon cola. Mặc kệ có thể không bán phải đi ra ngoài. Pepsi công ty cũng đã lợi nhuận lật ra. Hỷ Phong công ty nhanh chóng theo vào. Nghiệp vụ viên đầy mãn tỉnh chạy loạn. Điên cuồng cướp đoạt Pepsi Cola quán rượu hợp tác thương Ba Thục chi địa yêu ăn lẩu. Quán rượu thực tứ Cola nhu cầu lượng rất lớn. Pepsi Tây Khang hùn vốn công ty toàn bộ tiếp nhận nhớ năm đó thiên phủ Cola con đường. Cho nên tại quán rượu thực tứ thị trường giữ lấy tỷ lệ rất cao. Hiện tại nha, Pepsi Cola chính mình tìm đường chết. Phi thường Cola thừa cơ dơ lên cao dao mổ. Ngay tại Tống Duy Dương đi Dung Thành xử lý giấy hôn thú trong lúc tỉnh trong quy mô trước 30 vị quán rượu tiệm cơm. Toàn bộ chuyển quang phi thường Cola ôm ấp hoài bão. Quán rượu lão bản lại không phải người ngu. Pepsi Cola lung tung chướng giá. Bọn hắn vì bản thân lợi ích, tự nhiên sẽ lựa chọn mặt khác hợp tác nhà máy hiệu buôn. Trên thực tế, cái này một loạt thao tác đều cùng Pepsi công ty tân nhiệm toàn cầu tổng giám đốc có quan hệ. Lúc trước Tống Duy Dương tại Tài Phú họp hàng năm thượng, cùng Coca-Cola cùng Pepsi Cola toàn cầu tổng giám đốc có một trường hợp ảnh. Nhưng là, cái kia hai vị tổng giám đốc hiện tại cũng đã muốn rời chức rồi. Đều tự thay mới toàn cầu tổng giám đốc, Coca-Cola tổng giám đốc mới là ngu vãi lìn. Năm 1999 đột nhiên đem cola nguyên tương nâng giá 7%, đắc tội tất cả rót trang nhà máy cùng bán ra thương. Làm cho Coca-Cola giá cả dâng lên, lượng tiêu thụ ngã xuống. Tân nhiệm tổng giám đốc đáp là nghiêu bức nhân vật. Sau khi lên đài biên độ nhỏ giảm xuống nguyên tương giá cả, cũng dần dần chữa trị cùng hợp tác phương quan hệ. Hôm nay Coca-Cola tại Trung Quốc nghiệp vụ phát triển không ngừng. Mà Pepsi Cola vừa vặn sự khác biệt. Tổng giám đốc mới phi thường châu bò bước. Tân nhiệm tổng giám đốc nhưng lại cái ngốc tử. Ít nhất tại Trung Quốc Hùn Vốn Phương xem ra, tên khốn kia căn bản là không xứng đương làm người, muốn đem tất cả đều hướng trong chết bước. Tiếp tục như vậy chỉ có thể là đồng quy vu tận. Cùng lúc đó, Pepsi Cola cùng Coca-Cola đang tại chiến tranh. Tại nước Mỹ bản thổ thị trường giết được khó hòa giải. Pepsi công ty vừa mới thu mua Quế Cách cây Yến Mạch công ty. Đã khống chế nước Mỹ không phải carbon oxide đồ uống 33% thị trường số định mức. Viễn siêu Coca-Cola 21% thị trường số định mức. Coca-Cola như lâm đại địch, một hơi đẩy ra 4 chủng không phải carbon oxide đồ uống sản phẩm. Song phương tại không phải carbon oxide đồ uống thị trường đã muốn giết đỏ cả mắt rồi. Mấy năm trước giá cả đại chiến, Trung Quốc tam đại cola đều hạ giá đến 2,5 nguyên khoảng chừng gì đó. Hiện tại nha, Coca-Cola tại năm 1999 ngọn nguồn dẫn đầu chướng giá. Pepsi Cola năm nay cũng chướng giá rồi. Thị trường giá bán đều là 3 nguyên khoảng chừng gì đó. Phi thường cola tuy nhiên cũng đi theo chướng, nhưng đem lợi nhuận không gian để lại cho khu vực đồng bọn cùng bán lẻ thương. Cái này làm cho đầu cuối tiêu thụ nhân viên nhiệt tình 10 phần bọn hắn bán một lọ phi thường cola. Lợi nhuận cơ hồ là bán mặt khác cola 1,5 lần. Kết quả là rất nhiều siêu thị cùng quầy bán quà vặt dứt khoát chỉ bán Hỷ Phong phi thường cola. Hoặc là đem phi thường cola bày ở bắt mắt nhất vị trí. Đến năm nay trời thu, nào đó cơ cấu công tác thống kê số dữ liệu ra lò. Truyền thông ào ào kinh hô, năm nay kỳ nghỉ hè tiêu thụ mùa thịnh vượng, phi thường cola tiêu thụ ngạch đã muốn phản vượt qua Coca-Cola. Trở thành Trung Quốc cola thị trường đầu rồng lão đại, Tống Duy Dương thực hiện hắn chiến thắng Dương Cola mộng tưởng. Nếu không có có Tuyết Bích cùng phân đạt chống, Coca-Cola carbon oxide đồ uống bá chủ địa vị cũng không bảo vệ. Coca-Cola bị kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Toàn cầu tổng giám đốc đáp tự mình phỏng vấn Trung Quốc. Triệu tập tứ đại hợp tác thương tiến hành đàm phán câu thông. Coca-Cola lần nữa làm ra nhượng bộ, tiếp tục biên độ nhỏ giảm xuống nguyên tương giá cả, tăng lên đại lý thương cùng bán lẻ thương lợi nhuận không gian. Lúc này mới đem thị trường số định mức cho cướp về. Không có biện pháp, Coca-Cola dù sao cũng là Coca-Cola. Trăm năm uy tín lâu năm tử còn tại đó. Một khi người ta tích cực, phi thường cola thật đúng là đánh không lại. Chỉ có thể tiếp tục làm vạn năm lão nhị. Về phần Pepsi Cola nha, như trước tiếp tục đập vào sổ nợ rối mù. Tây Khang sản xuất Pepsi Cola giá cả tăng vọt. Mặt khác cá biệt khu Pepsi Cola cũng tại hạ giá bởi vì bọn họ chính mình cùng chính mình trả giá. Cách chiến, khu bán ra thương các loại tao ngộ xuyến hàng. Không hiểu thấu ở bộ phận thị trường dùng giá thấp thủ thắng. Mượn thâm thành đặc khu mà nói, Pepsi Cola rõ ràng hai nguyên có thể mua được. Phi thường Cola cùng Coca-Cola bị song song làm gục xuống. Như vậy làm cho kết quả là, thâm thành tại đầy đất Pepsi Cola 2 năm về sau, đột nhiên không thấy được Pepsi Cola bóng dáng. Bởi vì rót trang nhà máy cùng bán ra thương mất đi quần cộc tử đều không thừa. Hỷ Phong, Pepsi, Coca-Cola tam đại đồ uống nhãn hiệu. Tại năm 2001 carbon oxide đồ uống thị trường nhấc lên gió tanh mưa máu. Trực tiếp ảnh hưởng chính là đem đã từng đồ uống bá chủ Kiện Lực Bảo cho làm chết. Rồi, Kiện Lực Bảo mùa hè thời điểm còn bảo lưu lấy cuối cùng cảnh tượng. Đến trời thu chuyển tiếp đột ngột, các nơi bán ra thương bán xong cuối cùng một đám hàng tồn. Ao ao lựa chọn không hề tục ký hiệp ước. Hợp đồng, cái này làm cho người tiêu thụ muốn mua cũng mua không được. Bởi vì Hỷ Phong làm dối, Kiện Lực Bảo bị chết so trong lịch sử càng thêm khó coi. Năm 2001 cả năm lợi nhuận và thuế giảm xuống đến chưa đầy 10 triệu nguyên. Dung Thành, Dân Chính Cục, hai vị thỉnh lấy được. nhân viên công tác phi thường nhiệt tình, dùng tốc độ nhanh nhất cho bọn hắn đăng ký kết hôn. Cảm ơn, Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận mỉm cười nói. Nhân viên công tác hãy cùng chính mình kết hôn đồng dạng cao hứng. Hắn rõ ràng tự tay công việc Tống Duy Dương kết hôn đăng ký. Chuyện này hoàn toàn có thể thổi cả đời. Tuy nhiên căn cứ Hồ Nhuận Trăm Phú Bảng mò mẫm so bài danh, Tống Duy Dương một trực thuộc ở Trung Quốc thứ hai phú hào, nhưng tuyệt đối là Tây Khang tỉnh nhà giàu nhất. Tại bồn tỉnh trong phạm vi, Tống Duy Dương danh khí lớn đến hù chết người. Tùy tiện tìm mấy cái đầu đường hộ cá thể cũng biết Tống Duy Dương là có tiền nhất đại lão bản. Chẳng biết lúc nào, cân nhắc một người thành công cùng thất bại, đã muốn biến thành hắn có bao nhiêu tiền tài. Mượn sử dục trụ mà nói, lần này người đã lại lần nữa dương danh, hơn nữa bị coi là dốc lòng điển hình. Năm trước ngọn nguồn, sử dục trụ công khai tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, cũng tỏ vẻ dân chúng tiền ta nhất định phải trả. Hơn một tháng trước, sử dục trụ bắt đầu thu mua cự nhân building lâu hoa. Lúc trước mua lâu người cũng có thể bằng tương quan hợp đồng đi tìm hắn đòi nợ. Lúc trước bị sử dụng trụ lọt hố đắc phá sản vô số mua lâu người ào ào thay đổi thái độ, xưng sử dụng trụ là thành thật thủ tín người tốt. Đương nhiên, cũng có một chút không may khổ chủ, tức giận đến đem mua lâu bằng chứng cho xé thiêu rồi. Hiện tại muốn đạt được đền bù tổn thất đều cầm không xuất ra chứng cớ. Sử dục trụ Đông Sơn tái khởi, thủ tín trả nợ dựa vào là quảng đại dân chúng mỗi ngày đều bị ma âm rót não. Năm nay ăn Tết không thu lễ không thu lễ, thu lễ còn thu, não bạch kim. Tống Duy Dương cùng Lâm Trác Vận sóng vai đi ra dân chính cục. Trong tay bọn họ giấy hôn thú là tiểu cứng rắn ra bản. Cảm giác cùng về sau hộ chiếu bản không sai biệt lắm. Cái này tính toán kết hôn à? Lâm Trác Vận cười thật ngọt ngào mật. Tống Duy Dương nói, nếu không thỉnh bằng hữu bày vài bàn. Lâm Trác Vận cười lắc đầu, coi như hết, không cần phải làm phức tạp như vậy. Tống Duy Dương nói, phòng mới dù sao cũng phải có một bộ. Ta đã định rồi Thịnh Hải ốc đảo thành thị hoa viên cư xá. Địa chỉ tại trường Thọ Lộ cùng Giao Châu đường giao xoa khẩu. Không vội lấy cự tuyệt, thủ giao ta một gia, ngươi còn phải mỗi tháng theo ta cùng một chỗ trả cho vay. Lâm Trác Vận đem lời nuốt trở lại trong bụng, cười nói, được rồi, ta đây tự cố gắng công tác. Ốc đảo thành thị hoa viên là năm 2000 Thịnh Hải bất động sản đỉnh cấp. Chung cư, mỗi bình phương giá cố định chính là 5.200 nguyên. Cá biệt vị trí hộ hình tiếp cận 6.000 nguyên. Cái này chung cư thuộc về Âu thức phong cách hơn tầng kiến trúc. Năm trước đạt được Thịnh Hải, tốt nhất hộ hình thưởng. Tống Duy Dương mua cái phục thức đỉnh nhầy. Trong phòng diện tích tổng cộng 230 nhiều mét vuông. Đơn giá 5.980 nguyên. Ngoại trừ biệt thự bên ngoài, đây đã là Thịnh Hải tốt nhất phòng ốc. Mặt khác chung cư cùng giá mới 3.000 đa nguyên. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.